Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 707, Akihabara chiêu bài nữ bộc Minalinsky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng thật ra là ngô, không cho phép nói. Không đợi Nia nói xong, Eriri liền sắc mặt đỏ bừng dùng tay che lại Nia miệng. Eriri thân phận là nghiệp giới nổi danh Kashiwaki Eri, là chuyên vẽ đồng nhân bản 18, loại kia vỡ. Eriri tựa hồ rất sợ bị người ta biết tầng thân phận này tới. Yuto cũng minh bạch, nếu để cho những cái kia nam nàng là vẽ vỡ mà nói, khó tránh khỏi sẽ lấy thành kiến nhìn nàng. Nếu thật lộ ra ngoài, nàng liền vô pháp tiếp tục bây giờ cái này trải qua bình thường sân trường sinh sống. Yên tâm, ta sẽ không nói ra. Nia gật đầu cười nói. Vậy là tốt rồi. Eriri gật đầu thở phào một tiếng. Như vậy, Sawamura đồng học, chúng ta đi trước rồi. Yuto đối với Eriri phất tay. Mang theo chúng nữ rời đi. Gọi Eriri là tốt rồi. Eriri lên tiếng. Tốt, Eriri. Yuto gật đầu đáp. Sau đó liền mang theo tam nữ rời đi. Nhìn xem Yuto bóng lưng, Eriri không khỏi lắc đầu thở dài. Thật không biết Honzo lão sư vì sao lại yêu thích cái này hoa tâm nam nhân đâu. Quảng cáo. Tại cùng Nia tam nữ rời khỏi hiệu sách sau, Yuto liền cùng chúng nữ đi đến Kurumi mở mét cà phê. Tên là Enzo Cà Phê. Nghe nói ở Akihabara có trong truyền chiêu bài nữ bộc Minalinsky. Chán không biết có hay không cơ hội đụng phải. Yuto cười nói. Hắn thừa biết Minalinsky chính là Kotori. Chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu như gặp được mà nói thì không thể nào tốt hơn. Chiêu bài nữ bộc, Akihabara lúc nào có những thứ này? Nia cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là nàng quá lâu không đến Akihabara? Kaguya lắc đầu nói. Ta cũng không biết a. Yuzuru nghe vậy liền nói. Trả lời. Yuzuru có nghe Kurumi nói qua. Minalinsky là một vị vô cùng khả ái nữ sinh. Hơn nữa còn có giọng hát rất hay đâu. Vậy sao? Nếu có cơ hội mà nói. Ta cũng muốn thấy qua nàng một lần. Nia nghe vậy thần sắc đầy hứng thú. Chiêu bài nữ bộc tên tuổi hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người. Đưa tới Honzo Nia hứng thú. Đến Akihabara làm nữ bộc đại bộ phận là kiêm chức học sinh. Cho nên vừa vặn đụng tới vị này chiêu bài nữ bộc cũng có thể. Enzo Cà Phê phía trước cửa ra vào. Hoan nghênh các vị chủ nhân trở về. Tiểu yêu tinh nữ bộc Asumi chờ các ngươi rất lâu. Mau vào. Một vị tiểu nữ bộc đột nhiên nhảy ra ngoài. Tiếp đó nửa cưỡng ép mà lôi kéo ba người tới một bên nữ bộc quán cà phê. Yuto bốn người không khỏi nhìn nhau một cái. Kurumi cửa hàng vị nữ bộc cũng thật thú vị a, hoan nghênh trở về. Chủ nhân, quảng cáo, cửa ra vào hai bên là mặc trang phục nữ bộc thiếu nữ thanh xuân. Đối với Amakawa Yuto bọn người cúi đầu chào hỏi. N. Chất lượng nữ bộc đều rất tốt đâu. Yuto hài lòng gật đầu. Tỉ như trước mặt mang bọn hắn đi vào nữ bộc. Chính xác rất khả ái. Mái tóc tím dài ghim hai đoàn ba cỗ biển. Trên mái tóc có màu trắng cài tóc. Người mặc hoa lệ nữ bộc phục. Mặt tươi cười rực rỡ. Mấu chốt ở chỗ. Thân hình của nàng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Xem như muội muội hệ tiểu nữ bộc. Có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng Amakawa Yuto biết, vị này tiểu nữ bộc cũng không giống như nàng nhìn qua như vậy còn nhỏ. Kỳ thực nàng là cũng tại tốt nghiệp trung học đọc âm nặng sinh. Bokutachi nữ chính một trong. Kominami Asumi, nàng là loại kia tiểu ác ma hệ nữ hài. Nhưng xem như nữ bộc lúc công tác, lại sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ lấy khách nhân. Mà phần này công tác, dường như là vì giải quyết kiểm tra đọc y khoa cần có phí tổn. Amakawa Yuto cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Tính thời gian mà nói, Nàng hẳn là vừa mới đến nơi này làm a, bốn vị chủ nhân. Mời tới bên này. Án lấy Kominami Asumi chỉ thị. Hai người ngồi xuống, tùy ý gọi một chút đồ ăn. Kominami Asumi liền lui ra. Nàng là mới tới nữ bộc, công việc tương đối nhẹ nhàng. Rất nhanh, một vị khác nữ bộc tới chiêu đãi Amakawa Yuto một ba người. Là Akihabara chiêu bài nữ bộc Minalinsky. Yuto, Kun, chấm. Amakawa Yuto vừa cảm giác được thanh âm này rất êm tai cũng rất quen thuộc. Nhìn sang mới phát hiện là người quen. Kotori, Amakawa Yuto xem xét lấy không biết làm sao đứng ở trước mặt mình nữ bộc điều. Không biết nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt. Quảng cáo, hắn chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà biến thành thật. Minami đồng học, Nia phản ứng cực lớn. Hai mắt tỏa sáng nhìn xem Kotori. Đại khái là không nghĩ tới trong truyền thuyết chiêu bài nữ bộc lại là người quen biết. Nàng phía trước gặp qua Minami Kotori. Là lúc đi xem Mulai. Đối với Minami Kotori xem như tương đối quen thuộc. Amakawa Yuto gặp một lần Minami Kotori bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nói đến... Kotori còn có nữ bộc công tác A, trước tiên chọn món ăn. Có cái gì sau đó rồi nói sau. Minami Kotori nhẹ nhàng thở ra. Đem lời muốn nói tạm thời giấu ở trong lòng. Đối với Amakawa Yuto vừa lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vâng, chủ nhân. Minami Kotori nhìn như sắc mặt như da. Kỳ thực trong lòng đã siêu phải không được. Gọi quen thuộc nam sinh chủ nhân loại sự tình này cũng quá siêu hổ thẹn một chút a. Thời gian dài nữ bộc công tác kinh nghiệm để cho nàng miễn cưỡng có thể khống chế nét mặt của mình. Tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện ý nghĩ trong lòng. Mà Amakawa Yuto lúc này, nghe Kotori gọi một tiếng chủ nhân lúc, hắn cả người có thể nói là thoải mái. Mặc dù nghe nữ bộc gọi một tiếng chủ nhân cái gì. Hắn nghe qua không ít, còn trực tiếp làm, bất quá cũng không có ảnh hưởng hắn đối với nữ bộc yêu thích. Đặc biệt đối tượng còn là Minami Kotori. Thanh giọng của nàng rất êm tai. Minami Kotori đầy đủ thể hiện ra xem như chiêu bài nữ bộc thực lực. Bằng vào nụ cười ngọt ngào liền có thể để cho lòng người tốt. Cách chương.